thần bóng đá phút san cho ta rung động tâm can bao lần đam mê từ những đôi chân. Từ những đôi chân đam mê, từ những đôi chân, từ trái banh nhỏ, từ sân bóng này kiên định chẳng để lung lay. Tình yêu nung nấu bao ngày tháng qua, còi vang thúc giục chúng ta. Thúc giục chúng ta, còi vang thúc giục chúng ta. Nhịp chân dồn cúp hùng ca sáng ngời, là giọt nhiệt huyết đang rơi đẫm từng khuôn mặt. Người chơi hết mình, bàn thắng là điều chứng minh. Bước tiếp cao đầu và hiên ngang, ta hướng đến ngày vinh quang, tinh thần luôn rực cháy. Thử thách không ngần ngại, ta đã quyết không dừng lại, mang đam mê và nhiệt huyết để cho mọi người cùng được thấy. Vững vàng băng qua bao chông gai và chắc chở, ý chí người Việt Nam da vàng cũng sắc đỏ. Ta dùng cả nghìn giờ luyện tập đổi lấy một phút huy hoàng, những tiếng hò reo hô vang bên tai vào lúc ghi bàn. Đây là phút san, chiến đấu với màu cờ và sắc áo, đồng tâm hiệp lực không ngại sông bão. Đây là phút san, ngôi sao vàng đang lấp lánh, ta có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh. Đây là phút san, còn tim chung một nhịp đập. Đây là phút san, ở trong những phần thơ. Đây là phút san, mang theo niềm tự hào đại diện cho tổ quốc chinh phục một giấc mơ. Điều chứng minh bàn thắng là điều chứng minh cho ý chí thép trong mình rèn lên đồng đội, sát cánh kề bên đồng tâm mà đoàn kết vươn lên kiên cường chinh phục khung thành đối phương. Khung thành đối phương chinh phục và khung thành đối phương gần thêm một chút là bước đường vinh quang. Quyết không dừng bước đầu hàng, quyết không bỏ cuộc, vững vàng hiên ngang cùng bao trái tim ngân vàng. Một bầu không khí hòa chung thăng hoa cảm xúc cháy bùng trong tim. Sắc mài giờ đã thành kim, sắc mài giờ đã thành kim, sắc mài giờ đã thành kim. Giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2025 do VOV và VFF phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, HD Bank.